Thiên hạ vô song, chương 533, Thái Sơn áp đỉnh, gocchuyenaudio.com, ma pháp uy lực cấp 8 thật sự là không có, thế nhưng đổi lại là càng nhiều ma pháp cấp 7 trùng kích. Hơn nữa ma pháp gần như không dừng lại, một đợt lại nối tiếp một đợt đập xuống, đám ma đạo sư phía dưới gần như có thể từ chấn động của ma lực ẩn chứa bên trong hỏa cầu lớn miễn cưỡng đoán được đây là uy lực của ma pháp nào. Có lẽ cái máy bay trực thăng được vũ trang dày đặc của thế giới kia công kích chính là tình cảnh trước mắt này đi. Mạnh Hàn vừa ném quả cầu lửa xuống phía dưới, trong đầu vừa nghĩ. Tuy nhiên, bây giờ ta có thể so còn mạnh hơn máy bay trực thăng có vũ trang của thế giới kia. Chỉ ít những máy bay trực thăng kia không có được trang bị thiết giáp dày như vậy. Những quả cầu lửa đỏ rực nện xuống, quả thực giống như đại bác oanh tạc. Trong nháy mắt tất cả lãnh chúa phủ liền biến thành một biển lửa. Ba ma đạo sư đỉnh phong vẫn còn có chút sức lực đã không lo nghĩ được quá nhiều. Bọn họ đều lấy ra tất cả những trang bị bảo toàn tính mạng mà mình còn ép tận đáy hòm ra, bắt đầu chống đỡ một trận đại bác oanh kinh không hề có đạo lý này. Chỉ có điều, dù là trang bị ma pháp cao cấp đến thế nào, nó có thể ngăn cản được mấy lần ma pháp cấp 7 công kích dường như đã là cực hạn. Bọn họ dù sao cũng chỉ là ma đạo sư, vẫn chưa trở thành tồn tại đứng đầu ma pháp. Trên tay bọn họ cũng không có khả năng có nhiều trang bị cường hãn như vậy. Vấn đề là, hỏa cầu lớn từ trong bầu trời nện xuống cũng không chỉ có một mà mỗi lần một đống. Cứ 2-3 giây lại có một đợt công kích xem ra dường như không có dừng lại. Khó khăn lắm mới đứng vững trước 4 đợt công kích, tâm trạng của tất cả ma pháp sư đã rơi vào vực sâu. Tất cả những thứ có thể sử dụng bọn họ đều đã dùng. Hiện tại không có thứ gì có thể lấy ra được nữa. Đến giây phút đứng trước sinh tử tồn vong, đặc biệt là còn có năng lực suy xét trước bước ngoặt như vậy, cho dù là ma đạo sư đỉnh phong, cũng tồn tại bản chất sợ chết của nhân loại. Một ma pháp sư hiển nhiên là ma pháp sư hệ khí, thừa dịp không chặn, trực tiếp bay lên không trung. Một chiếc nhẫn trên tay hắn phát ra hào quang lập lòe chói mắt ngăn cản một đợt quả cầu lửa, đang muốn thoát đi. Còn lại hai ma đạo sư phía dưới hoảng hốt không hẹn cùng chỉ huy sùng vật ma pháp của mình nghênh đón hướng quả cầu lửa rơi xuống. Ầm ầm, trong những tiếng nổ vang, một ma đạo sư không biết đã khởi động trang bị ma pháp nào, nương theo huyết quang của sùng vật bị nổ tung, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Một gia hỏa không may khác lại trực tiếp đối mặt với dư âm của một hỏa cầu lớn sau khi nổ tung hai sùng vật ma pháp còn chưa tiêu tan. Hắn chỉ sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người đã bị hỏa diễm nuốt hết. Ma đạo sư bay lên không trung, may mắn không chết. Vừa vặn xe hắn bay về phía xe ngựa thiết giáp của Mạnh Hàn. Tốc độ của hắn thật ra rất nhanh, trên không trung, quả cầu lửa muốn bắn trúng hắn thực sự không phải dễ dàng như vậy. Hắn đã cách xa so với mặt đất, nhìn thấy tình cảnh này, Mạnh Hàn trực tiếp nhìn về phía Diana hô to một tiếng. Giải trừ tất cả trôi nổi thuật, lời của Mạnh Hàn nói đối với bất kỳ người nào trong xe đều là thánh chỉ không cho phép cãi lời. Diana không cần suy nghĩ, trực tiếp ngừng khống chế. Hơn nữa nàng lập tức đưa tay móc lấy ma hạch được khảm nạm ở một góc của ma pháp trận ra. Trôi nổi thuật vừa mất đi hiệu lực, xe ngựa lập tức rơi xuống phía dưới. gocchuyenaudio.com, ma đạo sư vừa bay lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy một vật hình chữ nhật đang rơi thẳng về phía mình. Hắn nhất thời kinh hãi, trong nháy mắt hắn đánh ra một ma pháp, hắn thật ra rất biết nhìn hàng. Hắn biết vào lúc này hẳn phải dùng trôi nổi thuật, nhưng đáng tiếc chính là hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của xe ngựa. Một trôi nổi thuật bắn trúng xe ngựa. Xe ngựa dường như chỉ là thoáng chậm lại một chút nhưng vẫn như núi Thái Sơn áp đỉnh nện xuống. Ma đạo sư trong lúc hoảng hốt thậm chí quên cả chuyện né tránh. Trên thực tế, hắn căn bản cũng tránh không thoát, hắn chỉ có thể không ngừng phóng thích trôi nổi thuật về phía vật đang từ phía trên đỉnh đầu đè xuống. Mỗi lần phóng thích tốc độ của xe ngựa có lẽ thoáng chậm lại một chút. Chỉ có điều không đợi hắn phóng thích đến lần thứ 5, xe ngựa đã đến đỉnh đầu hắn. Lúc này ma đạo sư mới nhìn rõ ràng rốt cuộc là thứ gì đang lao về phía mình. Hắn không kịp kinh ngạc, cánh tay duỗi một cái chống vào đáy của xe ngựa. Nhưng hắn lại bị trọng lượng của xe ngựa ép xuống. Thân thể hắn không thể làm gì được, cả người lẫn xe tiếp tục lao nhanh xuống phía dưới. Ma đạo sư kia phóng ra hai đạo trôi nổi thuật trong không trung, hai chân đã bị ép trở về mặt đất. Điều đáng tiếc chính là, hắn phóng ra nhiều trôi nổi thuật như vậy cũng chỉ có thể khiến tốc độ của chiếc xe ngựa rơi xuống từ từ. Ma đạo sư cho rằng tốc độ đã chậm tới mức này hẳn mình đã an toàn. Nhưng hắn không có dự đoán được xe ngựa lại nặng như vậy. Mặc dù đã được bị trôi nổi thuật trung hòa 8 tới 9 phần, nhưng còn lại 2, 3 tấn nữa. Răng rác, một tiếng động vang lên, Ma đạo sư phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Hắn đã bị xe thiết giáp trực tiếp ép xuống đáy xe. Huyết quang bắn ra tung tóe. Xe ngựa thiết giáp lại vững vàng đứng ở trên mặt đất. Rồi, phát tín hiệu cho bọn họ, gọi bọn họ đi ra. Xe thiết giáp đã được ma đạo sư dùng cường lực chống đỡ hạ xuống mặt đất. Ngược lại bởi vì ma đạo sư liều mạng chống cự, đám người mạnh hàn từ trời cao rơi xuống lại không hề bị chấn động quá kịch liệt, bình yên rơi xuống đất. Lúc đó cũng không có cách nào, trừ một chiêu này, mạnh hàn không nghĩ ra được biện pháp nào hữu hiệu hơn. Nếu để cho ma pháp sư này bay đi, chỉ cần hắn chuyển vòng bảo vệ thành bảo lại, nói không chừng bên mạnh hàn sẽ gặp phải tổn thất thật lớn. Hỏa cầu thuật tuy rằng có uy lực rất lớn, nhưng có thiếu một chí mạng. Tốc độ không nhanh, rất khó bắn trúng mục tiêu đang bay nhanh. Cũng chính công kích vừa nãy khiến này mấy ma pháp cao cấp sư này rơi vào tình trạng thủ thế. Nếu để cho bọn họ rảnh tay, kẻ không may rất có khả năng chính là mạnh hàn. Vèo, một tiếng rít chói tai đến cực điểm vang lên. Đây là do Zoe ra sức dùng nỏ bắn ra một mũi tên rỗng ruột. Thời điểm mũi tên này bay lên trên không trung nhanh chóng phát ra loại thanh âm chói tai này. Âm thanh rất cao, lực xuyên thấu rất mạnh. Đây cũng là tín hiệu đã được hẹn trước với các thân vệ đã trốn ở trong mật đạo. Ầm ầm, đồng thời cùng lúc đó ở tại nơi nào đó trong lãnh chúa phủ chợt vang lên những tiếng hỏa cầu thuật nổ tung. Trải qua mấy đợt hỏa cầu lớn vừa nãy tàn phá bừa bãi, lãnh chúa phủ đã biến thành một mảnh đổ nát. Hiện tại lại đột nhiên vang lên những nổ phát sinh từ bên trong đống đổ nát này. Từ trên nhìn xuống, toàn lãnh chúa phủ bao phủ trong một màn khói bụi. Khi khói bụi còn chưa tan hết, đã nhìn thấy những bóng người từ gocchuyenaudio.com, bên trong màn khói bụi vọt ra. Cách chương.